ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 595, sao sao đồng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương ma trung cấp, hóa thi phấn, một loại có thể mang thi thể hóa thành nước đặc khủng bố kịch độc. Mãn Hán toàn tịch thực đơn, một môn ghi chép 108 đạo món ăn thực đơn. Ghi chép món ăn phân biệt là dê hấp hấp tay gấu, trưng lộc vĩ, thiêu hoa vịt. Âm dương hồng bao, bảo khí, một cái lợi dụng đặc thù vật liệu cùng công nghệ chế thành trường bào màu đỏ, thuộc tính giới tử với âm dương trong lúc đó, nhưng không hòa tan âm dương bên trong, kẻ nắm giữ không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Phòng ngự, 300, khí huyết hạn mức tối đa, 1000, nội lực hạn mức tối đa, 1000, nội công đẳng cấp, 1, trang bị nhu cầu, ở trên thế giới này, chỉ có hai loại người không thể trang bị trên nó, hơn người đều có thể ăn mặc. Không thể trang bị bộ y phục này hai loại người phân biệt là, nam nhân và nữ nhân. Xích cốt kiếm, bảo khí thân kiếm đen bóng, gầy như xương ống. Nhân chất liệu đặc thù, ngâm độc sau khi có thể thời gian dài duy trì độc tính. Công kích, 450, nội lực tăng cường. 30, ngâm độc hiệu quả. 100, ngâm độc thời gian. 500, tiền tài, 2121 kim. Khả năng là nhân vì là người này thân là một cái level 95 boss, bản thân cũng không có quá cao cấp võ công có chút khó coi, vì lẽ đó hệ thống liền ở hắn rơi xuống vật phẩm trên làm ra một chút bồi thường. Mà cái này bồi thường, cũng xác thực rất ra sức. Đặc biệt đối với ở đây những này không hề thiếu võ công cao thủ tới nói, liền càng lộ vẻ quý giá. Bốn cái vật phẩm bên trong, dạ vị minh tối vừa ý thực vẫn là Mãn Hán toàn tịch thực đơn. Hóa thi phấn cố nhiên cường hãn, nhưng làm người không thể quên bản. Dạ vị minh có thể có được giờ này ngày này thực lực dựa vào căn bản là cái gì? Đương nhiên là liễm thi pháp, nếu như đem thi thể cho hóa, vậy còn thu lại cái rắm. Vì lẽ đó, đồ chơi này cùng hắn ngũ hành xung đột lẫn nhau, là tuyệt đối không thể muốn. Có điều hiện tại cũng không phải nóng lòng phân chia tang vật thời điểm, dạ vị minh lấy ra một cái gỗ lim quan tài đem hải đại phú thi thể thu lại sau khi thức dậy thuận miệng đối với bên người mấy cái đội hữu nói rằng. Đồ vật trước tiên thả ta chỗ này, chờ đem hắn phó bản soạt xong sau khi cùng nhau nữa chia của làm sao. Ở dạ vị minh quen thuộc đội hữu bên trong, tình huống như thế không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn thuộc về thường quy thao tác. Thêm vào mọi người đối với dạ vị minh nhân phẩm cũng có lòng tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không mau đi đồ của người khác. Có điều ngày hôm nay không giống ngày xưa, bởi vì trong đội ngũ cũng không phải chỉ có người quen mà thôi. Ngay ở dạ vị minh đưa ra quay đầu lại đồng thời chia của đề nghị sau khi Tương Tiến Tửu liền lập tức đề nghị. Đồ vật của hắn có thể sau khi từ từ chia, nhưng ta đối với cái kia bộ quần áo cùng độc kiếm đều có rất mãnh liệt nhu cầu, nếu không trước tiên cầm, chờ quay đầu lại cuối cùng chia của thời điểm đồng thời kết toán. Được, không thể không nói, ngày hôm nay cái tên này vận khí làm thật không tệ, hai loại đồ vật hầu như đều là hắn chế tạo riêng. Cái kia bộ quần áo không cần phải nói, tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm, đặc biệt thuộc tính bên trong. Nội công đẳng cấp, một, cái kia một cái, liền ngay cả dạ vị minh nhìn đều thèm. Nhưng này hố cha đến cực điểm trang bị điều kiện cũng làm người ta cảm giác vô lực nhổ nước bọt. Tuy rằng giới thiệu tóm tắt trên viết ngoại trừ, hai loại người ở ngoài ai cũng có thể mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng e sợ toàn bộ trò chơi player bên trong, ngoại trừ Tương Tiến Tửu ở ngoài, người khác đều thuộc về cái kia hai loại người một trong chứ. Mà này thanh độc kiếm xác thực là một cái thứ tốt, có thể dùng mang độc vũ khí là muốn chụp điểm hiệp nghĩa. Trò chơi vận hành đến hiện tại, cái này ẩn giấu thuộc tính đã sớm không còn là bí mật. Mà điểm hiệp nghĩa cũng là một đồ tốt, không cần nói danh môn chính phái đệ tử coi như là một ít trung lập môn phái cũng vô cùng lưu ý, vì lẽ đó, thanh kiếm này sự hạn chế tuy rằng không bằng âm dương hồng bào lớn như vậy, nhưng thích hợp nhiều người đoàn người cũng phải so với phổ thông bảo kiếm nhỏ hơn rất nhiều. Ít nhất mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Tương Tiến Tửu ở ngoài, ở đây tuyệt đối không có ai gặp đối với thanh kiếm này sản sinh bao lớn hứng thú. Nhưng Tương Tiến Tửu không liên quan, hắn là phái tinh túc, điểm hiệp nghĩa càng thấp càng tốt, đương nhiên không sẽ để ý đồ chơi này tác dụng phụ. Hơn nữa phái tinh túc bản thân liền là chơi độc đại hành gia, có thanh kiếm này, tuyệt độ có thể để cho thực lực của hắn càng trên một nấc thang. Trực tiếp đem này hai cái, chuyên môn trang bị, cho đối phương giao dịch quá khứ, đoàn người rời đi phó bản. Thái giám cường giả, phó bản, truyền mà tiến vào cái kia viết. Nhất kiếm tiêu huyết, trong cửa sát, mà thành tựu boss Phùng Tích Phạm tựa hồ cũng đối với đến của bọn họ đã sớm chuẩn bị, càng là ở cùng mọi người gặp mặt sau khi ngay lập tức lấy ra hắn boss thuộc tính Phùng Tích Phạm phái Côn Lôn cao thủ bí danh. Nhất kiếm vô huyết, lòng dạ độc ác nham hiểm đến cực điểm. Đẳng cấp 105, khí huyết 1.500.000. 1.500.000 nội lực 400.000. 400.000, cái này Phùng Tích Phạm dĩ nhiên là một cái 105 cấp siêu cấp cao thủ. Giả Vị Minh hiện tại càng level 40 đánh quái vấn đề không lớn, level 50 cũng đã rất khó khăn, mà cái này Phùng Tích Phạm so với hiện tại Giả Vị Minh cao hơn đến tận 54 cấp. Đối mặt cái này đẳng cấp boss, đừng nói bên người mấy cái tiểu đồng bọn, coi như là Giả Vị Minh cũng cảm giác được áp lực thực lớn. Cùng Ngao Bái cùng Hải Đại Phú như thế, thái độ bình thường bên dưới Phùng Tích Phạm bản thể tương tự không phải một người đang chiến đấu. Có điều so với Ngao Bái cùng Hải Đại Phú đại đội nhân mã, Phùng Tích Phạm tiểu đệ số lượng liền muốn tinh giản nhiều lắm, ngoại trừ bản thân của hắn ở ngoài cũng chỉ dẫn theo 6 cái thủ hạ. Đồng tử, giáp, Phùng Tích Phạm thiếp thân thị vệ. Đồng tử một trong đẳng cấp 66 khí huyết 666.666. 666.666 nội lực 66.666. 66.666, đồng tử. Bất đồng tử ngoại trừ dấu móc bên trong đặc thù đánh số ở ngoài, tướng mạo tên, thuộc tính đều hoàn toàn là giống như đúc, đều là các loại 6. Không biết còn tưởng rằng là Tôn Ngộ Không rút lông khỉ biến ra Mao phân thân đây. Đối mặt như vậy hoa lệ quân địch đội hình, liền ngay cả Mạnh Như Tương Tiến Tửu đều có chút choáng váng. Một cái 105 cấp đánh boss cộng thêm 6 cái level 66 tiểu boss. Hơn nữa những này tiểu boss thuộc tính có phải là cũng quá mạnh một điểm. Liền ngay cả bình thường level 70 trở lên boss khí huyết e sợ cũng không có này 6 cái ngoạn ý cao chứ. Một bên ở xích cốt kiếm trên ngâm độc Tương Tiến Tửu có chút ít buồn bực nói. Này CMN muốn đánh như thế nào? Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là bình tĩnh nở nụ cười, hỏi ngược lại. Tương huynh e sợ rất ít cùng một ít cường lực boss chính trực chứ. Tương Tiến Tửu nghe vậy sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại nói lời ấy? Giả Vị Minh bình tĩnh giải thích. Bởi vì trong game cân nhắc một cái boss tổng hợp sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn chính là chờ cấp. Nếu như thả ở trong hiện thật ngươi có thể đem đẳng cấp coi là một cái boss tổng hợp tài sản ước định, bên trong bao quát tài sản cố định tài chính, cổ phiếu, công trái vân vân. Mà ngươi chứng kiến HP chỉ là bên trong một hạng tiêu chuẩn mà thôi, đại khái tương đương với ngân hàng tiền dư. Có điều chỉ nhìn bên trong bất kỳ một cái thuộc tính, nhưng không cách nào kết luận hai cái boss trong lúc đó mạnh yếu chênh lệch ngoại trừ đẳng cấp. Hai cái cùng đẳng cấp boss thực lực cơ bản có thể nhận định cũng là cơ bản tương đồng. Này, đồng tử khí huyết cao đến có chút thái quá, vậy cũng chỉ có thể giải thích bọn họ ở phương diện khác khẳng định có đủ để đem đẳng cấp kéo thấp đến level 66 to lớn thiếu hụt. Cụ thể là cái gì khó nói, có điều nghĩ đến một hồi đưa trước tay, các ngươi liền biết rồi. Nói, Dạ Vị Minh đã lấy ra Tàn Dương Lịch Huyết Kiếm, ánh mắt nghiêm nghị rơi vào Phùng Tích Phạm trên người. Một hồi động thủ lên, đồng tử các ngươi một người một cái, ta phụ trách đối phó ngăn cản Phùng Tích Phạm, chờ các ngươi giải quyết. Đồng tử sau khi cùng nhau nữa đến trợ giúp ta. Mọi người đều tinh thần điểm ấy, này mấy cái phó bản, mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, nếu như thua, sau đó cũng không có cơ hội lại khiêu chiến lần thứ hai. Ta muốn mở quái, đang khi nói chuyện, đã người theo kiếm đi, một chiêu. Liêu kiếm thức, trước tiên hướng về Phùng Tích Phạm công quá khứ, cách chương.